nàng phong kiếm đi trước, người theo sau. Người đi theo kiếm, thần pháp rất nhanh, là giống như một con cá, bơi ra khỏi dòng kim khí dày đặc. Tuy kim khí đâm rách vài chỗ trên y phục, dạ tua tay áo bị chém rách tơi tả, nhưng trước đó, chỉ với một chiêu kiếm, không ngờ nàng lại có thể miễn cưỡng, tạo ra một khe hở từ trong vòng kiếm của Diệu Yên để thoát ra. Diệu Yên phản ứng rất nhanh, mắt thấy đối phương xuất hiện trước mặt, lập tức lùi người về đằng sau. Nhưng chiêu kiếm nữ tử sử dụng chính là nghịch thiên kiếm, lại hình như đã tính toán đúng phản ứng của Diệu Yên. Lưỡi kiếm khẽ rung bám chặt lên nàng, mặc cho Diệu Yên thay đổi vài loại thần pháp giữa không trung, vẫn thủy chung không thoát khỏi. Nữ nhân này đang mất Diệu Yên, phải cùng nàng ta ngạnh đấu pháp lực. Trong nháy mắt, Tiểu Lôi nghĩ đến điều này. Thấy rõ trình độ sử dụng nghịch thiên kiếm của nữ nhân này so với quần kiếm tiên tử trong huyền các tứ lão của Tiên Sơn Phái còn cao cường hơn nhiều. Nhưng cũng rất rõ ràng như vậy, nữ nhân này đã học bản lĩnh thiếu của nghịch thiên nhất kiếm. Tuyệt nhiên, nàng ta không lĩnh hội được bí ẩn của chiêu kiếm này, cũng không có nghịch thiên quyết để làm căn cơ. Khuyết điểm lớn nhất của loại nghịch thiên kiếm quyết ở bản thiếu này là thời điểm đối phương không thể trốn thoát được, thì là chỉ có thể bức bách đối phương cùng mình ngạnh đấu pháp lực. Quả nhiên, sau khi Diệu Yên thay đổi thân pháp nhiều lần, vẫn không thoát được chiêu kiếm, nàng này đã phát hiện ra sơ hở lớn nhất của thế kiếm này. Cười lạnh một tiếng, một tay Diệu Yên triệt kiếm ra sau, tay trái búng một chỉ như đạn bắn. Keng, âm hưởng này rất đặc biệt, thanh âm vang vọng đến sân cốc xa xa. Nhưng điều khiến cho Tiểu Lôi kinh ngạc chính là nữ nhân kia chỉ chao đảo cơ thể một chút, kiếm phong chỉ khẽ rung rẩy lệch qua bên, nhưng Diệu Yên lại thối lùi liền về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ bất thiện. Diệu Yên liều mạng ngạnh đấu pháp lực cùng nàng ta mà lại thua suốt nửa phần. Nữ tử áo xanh tự hồ cũng cảm thấy không tốt, nàng ta thu kiếm từ từ thối lui, vẻ mặt cũng có chút không tương xứng với dáng điệu. Mắt thấy Diệu Yên hạ thân trên mặt đất, hai người đứng nhìn nhau từ xa. Lúc này Diệu Yên mới chậm rãi mở lời. Hay, kiếm pháp rất khá. Các hạ pháp lực cao thâm, đã thắng Diệu Yên ta, trận này ta thua. Nữ tử áo xanh cùng chậm rãi nói. Đứng hạng đệ nhất trong thiên hạ ngũ phường cao nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Với niên kỷ của ngươi, có tu vi như vậy, thành tựu đã hơn ta rồi. Câu nói này của nàng ta ra vẻ bề trên, lên mặt kẻ cả. Nàng ta đứng nghi như vậy, Tiểu Lôi mới nhìn rõ được hình dáng của nàng ta. Chỉ thấy nữ tử này áo xanh, có vóc người thon thả, tóc dài bồng bềnh, nhìn có vẻ không quá 30. Nhưng Tiểu Lôi biết rằng với những tu hành giả có tu vi cao thâm như vậy, không thể nào xác định tuổi tác bằng hình dáng bên ngoài. Người này pháp lực mạnh là có khả năng áp chế Diệu Yên một bậc. Thật là từ trước tới nay, Tiểu Lôi chưa từng thấy một cao thủ như vậy. Nàng ta đứng yên tại chỗ, tuy mặc áo xanh, nhưng da thịt trên mặt, trên tay lại trắng bệch, khiến người ta phải giật mình. Màu trắng này có chút cổ quái, lại không giống như màu da trắng của người bình thường, mà lại mơ hồ có vài phần lạnh lẽo, thậm chí có hơi trong suốt. Có vẻ như người này không phải là thân thể huyết nhục, mà lại là làm bằng đá, giống như tượng ngọc. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Lôi chợt động, đi nhanh từ phía dưới sân lên, cất cao giọng. Khá lắm, lạnh diện vô tình, Ngọc Tu La. Hắn thong thả bước đến, khi người phụ nhân áo xanh nghe được ba chữ Ngọc Tu La, liền biến sắc, quay đầu nhìn Tiểu Lôi chằm chằm. Diệu Yên cũng kinh hô. Phụ quân! Nàng đăm đăm nhìn Tiểu Lôi sừng sốt vài giây, rồi nhẹ nhàng bước tới, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tiểu Lôi nắm lấy tay, thuận thế liền ôm lấy Diệu Yên, rồi mỉm cười. Không sai, phu quân đây, ta đến rồi đây. Diệu Yên bám chặt bả vai của Tiểu Lôi, khỏe mắt có chút ướt át. Chàng không bị nàng ta bắt đi, đúng không? Tiểu Lôi cười hì hì. À, phu quân của nàng là loài người nào? Mặc dù bị số bà nương bắt đi, nhưng tự nhiên ta phải có biện pháp thoát thân. Ngược lại, có phải các người chạy đến nơi đây là để tìm kiếm tiền âm cướp người lại có đúng không? Ở đằng sau, Khinh Linh Tử cùng Tiêu Giao Tử cùng có sắc mặt cổ quái, hai người thoáng nhìn nhau. Đoàn Khinh Linh Tử không kiên nhẫn được, lớn tiếng nói. Tiểu tử kia, làm sao người chạy đến đây được, tiền âm đâu rồi? Tiểu Lôi cười hì hì, Diệu Yên thong thả đi về phía các lão giả, rồi cười nói. Lão điên kia, nghe nói lão ở bên ngoài gặp phải cường địch, có đúng không? sao bây giờ lại mạnh khỏe như vậy? Khinh Linh Tử cười lạnh một tiếng. Đám mạng gì đó hãy là đối thủ của Đào gia, ta sắp lầm thiên kiếp, không muốn cùng bọn chúng liều mạng nên mới tạm lui mà thôi. Rồi làm nhướng mày. Phần ngươi, ngươi đã bị Tiên Âm bắt đi, làm sao mà thoát thân được? Tiểu Lôi cười nói. Việc này để trở về rồi sẽ từ từ mà kể. Dù sao trong tay ta, Tiên Âm cũng không gặp được điều gì tốt. Bây giờ tự thân ả ta cũng khó bảo toàn. Hắn liếc nhìn Diệu Yên, thấy sắc mặt của Diệu Yên có chút tái nhợt, hơi lộ ra vài phần tiêu tụy, không cầm lòng được rồi ôn nhu nói. Mấy ngày này nàng khổ cực quá rồi. Nàng yên tâm, ta rất khỏe, ta không bị gì. Nói xong hắn nắm lấy tay của Diệu Yên. Diệu Yên mỉm cười. Thiếp biết vận khí của chàng rất tốt, nhưng mà Tiên Âm tâm địa độc ác, chàng rơi vào tay của nàng ta, đương nhiên thiếp phải sốt ruột rồi. Mới cùng các sư phụ các vị đánh đến Tiên Sơn. Nếu hôm nay chàng không đến, cho dù thiếp có liều một thân tu vi, cũng phải sang bằng Huyền Không Đạo này. Từ đằng sau Tiêu Dao Tử cười nói. Tạm thành đạo tôn tài thượng, người trở về là tốt rồi. Lại liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, Tiểu Lôi vội nói. Yên tâm, Tiền Lôi muốn ta tra hỏi nghịch thiền quyết. Đương nhiên, đệ tử không tiết lộ cho nàng ta. Lúc này Tiêu Dao Tử mới an tâm, rồi mỉm cười. Người đã không có việc gì, chúng ta về ngay thôi. Tiểu Lôi thi lễ với từng người nhắm Ngô Đạo Tử, mọi người chuyển thân muốn rời đi. Chờ một chút. Từ trong nhóm người Tiên Sơn phái, Quần Kiếm Tiên Tử đột nhiên bước ra, rồi cao giọng nói. Tiêu Dao Tử, các người đánh ngã sơn môn của Tiên Sơn phái ta, lại muốn phủi tay bỏ đi hay sao? Tiêu Dao Tử cau mày không nói tiếng nào. Tiểu Lôi cười lạnh. Chính là do trưởng môn nhân các ngươi hèn hạ vô sĩ ức hiếp ta. May là ta mạng lớn, phúc to, thoát khỏi tay của nàng ta. Nếu trưởng môn nhân các ngươi không làm việc tốt đó, làm sao là có tình cảnh ngày hôm nay? Sắc mặt Quần Kiếm lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói. Việc ức hiếp gì cũng là do các ngươi nói. Hiện tại các ngươi nên tốt đẹp đứng lại đây. Bằng vào cái gì mà chúng ta tin rằng Tiền Âm áp bức ngươi? Sắc mặt Tiểu Lôi nàng xuống, nhưng Tiểu Giao Tử bên cạnh lại cất cao giọng nói. Quần Kiếm Tiền Tử, ngày nọ Tiền Âm lặng lẽ lẹn trở lại, không những bắt đi tiểu đồ này mà còn đả thương một đồ đệ khác của ta đây. Đồ đệ ta bị thương bởi Diệu Tử Thập Tư Quyết, điều này không là giả chứ? Quần Kiếm lập tức nghẹn họng, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Phải đợi sự tình minh bạch mới có thể phân định việc này ai đúng ai sai. Nhưng các người xông vào Huyền Không Đạo, phá tan sơn môn ta, làm bị thương đệ tử chúng ta, rồi bỏ đi như vậy là được sao? Tiểu Lôi cười lạnh. Đánh thì đánh rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi có bản lĩnh, có thể đến tiểu giáo phái của chúng ta đánh phá sơn môn của chúng ta, e rằng ngươi không có bản sự đó đâu. Quần Kiếm trầm mặt xuống, tức giận tới mặt trắng bệch, nhưng không thốt được tiếng nào. Nếu hôm nay không có nữ tử áo xanh xuất hiện, thì chỉ cần một mình Tiêu Dao Tử, Huyền Các Tử Lão bọn họ cũng không phải là đối thủ. Còn nói gì tới chuyện đánh đến Ngà Mì Sơn? Đột nhiên nữ tử áo xanh bên cạnh thở dài, rồi thấp giọng nói. Quần Kiếm, bỏ đi. Nhưng Quần Kiếm lại lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Diệu Yên, rồi trầm giọng nói. Người khác có thể bỏ qua, nhưng Diệu Yên thì không được đi. Không nói đến việc người chặt đứt vạn niên huyết ngọc thạch chung nhụ của Tiền Sơn ta, chặt đứt Tiền Sơn tuệ căn. Lần này người đánh lên Tiền Sơn, chẳng lẽ người tưởng rằng Tiền Sơn ta không người hay sao? Người xuất thân từ Tiền Sơn lại hành động như vậy, chẳng lẽ người tưởng rằng Tiền Sơn không có bản lãnh thanh lý môn hộ sao? Diệu Yên tinh khí thuộc loại nào, ở đâu là có thể chấp nhận sự bội bực này? Nàng cười lạnh một tiếng. Quần Kiếm, trong thời gian ở tại Tiên Sơn, vốn ta còn kính ngươi vài phần. Đương thời khi Tiên Âm hại ta, Tiên Sơn phái trên dưới có ai đã bị ta nói một câu không? Có một người nào đã chỉ ra một ngón tay giúp ta không? Hiện nay ta biết Tiên Sơn phái đã ân đoạn nghị tuyệt. Nếu ngươi có bản lãnh, cứ việc lại đây thành lý môn hộ. Diệu Yên ta sẽ tận lực bồi tiếp. Nàng ngang nhiên nhìn Quần Kiếm, nhưng Quần Kiếm lại nghiến răng không nói. Lần này Diệu Yên xông đến đây là để cứu Tiểu Lôi, đã cùng với Quần Kiếm giao thủ qua. Kết quả tự nhiên là Quần Kiếm đại bại. Bằng vào đâu mà nàng ta có thể trở thành đối thủ của bán tiên Diệu Yên? Lúc này Diệu Yên nói như vậy, trong tâm nàng biết không địch lại Diệu Yên và cũng không thể nói. Quân kiếm trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói. Tu vi người mạnh hơn ta, ta tự nhận không phải là đối thủ của người. Nàng ta nói lành lạnh những lời này, không chút kiên kỵ, có vài phần khí phách lỗi lạc, nhưng lập tức đổi giọng. Những người đã gây ra chuyện này, chính là đại địch của Thiên Sơn phái. Cho dù hiện tại Thiên Sơn không có ai có thể thắng người, nhưng cừu hận này không chết không thôi. Cho dù chỉ còn người cuối cùng, Thiên Sơn phái cũng phải xông chết với người. Nàng ta nói như chém đinh chặt sắt, nói xong rút trường kiếm ra, dùng lực phóng vào đất. Trường kiếm bắn ra lớp đá xanh trên đất, nhưng vẫn đâm sâu xuống, ngập đến tận chui. Chương 171. Xem người có ngất hay không. Sao chứ? Quần kiếm nhíu mày. Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Tiền ông bắt ta đi, bị sư phụ ta đánh cho chạy trốn thảm hại. Là một đường bắt ta chạy tới dưới chân núi Côn Luân. Kết quả xung đột cùng Côn Luân đệ tử. Nàng ta không cẩn thận giết hai người bọn họ, còn đánh bị thương Ngọc Hư Tử. Hiện tại Tiền Âm đã bị Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử bắt về Côn Luân Sơn vấn tội. Các người Tiền Sơn thích lên mặt, còn ở chỗ này theo đuổi thành lý môn hồ gì? Ta thấy hay là tìm cách đem trưởng môn các người mà cứu về đi. Lời này vừa nói ra, lập tức bọn quần kiếm ngây người. Tiểu Lôi không để ý các nàng, kéo Diệu Yên đi nhanh xuống chân núi. Thành y nữ tử lại nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, rồi lại nhìn Khinh Linh Tử, không nói gì. Đợi khi xuống núi, Tiểu Lôi mới đem tao ngộ mấy ngày nay của mình nói sơ qua. Lúc này đến Hữu Cầu Tất Ứng hoặc Bồ Tát, hắn lén nhìn Khinh Linh Tử. Quả nhiên trên mặt Khinh Linh Tử có vài phần không được tự nhiên. Tiểu Giao Tử lại thở dài. Ai, nguyên là như vậy. Tiền Ngầm quả nhiên là bị Cùng Luân bắt đi. Tiểu Lôi cười nói. Bản sự của Cùng Luân Ngọc Cơ Tử ta đã thấy qua. Quần kiếm tuyệt đối không phải đối thủ của Ngọc Cơ Tử. Ta còn nghe nói Ngọc Cơ Tử ngoài trừ Ngọc Hư Tử sư đệ, còn có không ít đồng bối sư huynh đệ. Cùng Luân bọn họ nhân lực đông đúc, chỉ cần có vài kẻ tù vị như Ngọc Hư Tử, quần kiếm các nàng muốn đi cứu Tiền Âm, đó là khó hơn lên trời. Bất quá, nếu như Ngọc Tù La chịu xuất thủ, sẽ khác nhiều. Bất quá dưới chân núi của Cùng Luân còn có một Hoạt Bồ Tát. Hoạt Bồ Tát đó giống như cùng Cùng Luân có uyên nguyên thâm sâu. Chỉ sợ hắn sẽ không có từ thủ bàn quan đâu. Khinh Linh Tử hừ một tiếng nói. Người sao lại nhận thức nàng ta chính là Ngọc Tù La? Tiểu Lôi xòe tay rồi cười nói. Chuyện đó còn không dễ dàng sao? Lão gia hỏa, ngươi và ta giao tình tốt như vậy. Biết ta bị bắt, ngươi chạy tới cứu ta. Đó là không cần phải nói. Nhưng vừa thấy ta, nơi đó, ngươi lại không xuất thủ. Là lão bà của ta cùng người ta đánh nhau loạn xạ. Không cần phải nói, quá nửa chính là người có nỗi khổ. Hưởng hồ, nhìn hình dáng của Ngọc Tù La, nàng sử dụng một chiêu nghịch thiền nhất kiếm. Khinh Linh Tử nhíu mày. Hoặc Bồ Tát, là gia hòa đó thật không biết tốt xấu. Thật sự đem nghịch thiền kiếm truyền cho người ư. Tiểu Lôi cười nói. Nghịch thiền kiếm thì sao? Chẳng lẽ không thể học sao? Khinh Linh Tử nói. Nhưng Tiêu Giao môn quy, Tiêu Giao đệ tử không được. Tiểu Lôi cười ha ha. Môn quy cái gì? Hiện tại quản không được ta đâu. Lão gia hỏa, vì danh chính ngôn thuận truyền cho người cái đó nghịch thiền quyết, Tiêu Giao tử đã đem ta đuổi khỏi Tiêu Giao phái. Hiện tại ta vô môn vô phái, chuyện gì cũng mặc kệ. Khinh Linh Tử cảm động rồi thở dài. Người vì cho ta truyền nghịch thiền quyết, cam nguyện rời khỏi Tiêu Giao phái. Ai, hạ tiểu tử, ta, Khinh Linh Tử, hạ có thể nhận ân huệ này mà không làm gì. Người còn có tâm nguyện gì, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Lôi lắc đầu. Chuyện này cũng không cần. Lão gia hỏa, người có thể học nghịch thiền quyết cho tốt, giải quyết tâm nguyện cho ngươi là ta vui rồi. Chúng nhân Hà Sơn, từ trước sơn môn Huyền Không Đạo. Tiêu Giao Tử nói. Tiểu Lôi, hiện tại người không phải đệ tử của Tiêu Giao phái, cũng không cần cùng chúng ta hồi sơn. Người... Tiểu Lôi cười nói. Ta biết, mời Khinh Linh Tử sư huynh tạm đi cùng ta. Ta sẽ đem thư đó truyền lại cho hắn. Tiêu Giao Tử mỉm cười. Hảo, ta đi đây. Nói xong hắn tay áo vùng lên, liền bay đi. Chỉ còn lại Ngô Đạo Tử thở dài, vỗ vỗ Tiểu Lôi, rồi cười nói. Hảo Tiểu Lôi, người an tâm. Đợi qua mấy ngày, ta sẽ tìm một cơ hội, cầu sư phụ lại thu ngươi vào Tiêu Giao phái là được. Tiểu Lôi nghiêm mặt nói. Thúc thúc, ta một người tự tại đã quen, như vậy cũng tốt. Ngô Đạo Tử nhìn Tiểu Lôi hồi lâu, cũng không nói gì, liền rời đi. Thấy người của Tiểu Giao rời đi, Tiểu Lôi nhìn Khinh Linh Tử nói. Lão gia hỏa, chúng ta tìm một nơi, ta đem nghịch thiên quyết truyền cho ngươi. Khinh Linh Tử cười nói. Chuyện đó cũng không khó, phía dưới còn có một tiền sơn đạo có đúng chưa? Trên đảo đã không có ai, chúng ta ở phía dưới nghỉ ngơi một ngày. Người của tiền sơn cũng không dám đến quấy rầy đâu. Tiểu Lôi gật gật đầu, nhìn Diệu Yên. Nàng thản nhiên cười, kéo tay Tiểu Lôi nói. Ta đi theo phu quân. Trên tiền sơn đạo, quả nhiên không có ai. Ngày đó Diệu Yên cùng chúng nhân Tiêu Giao đến tiền sơn phái đòi người. Đầu tiên là đến trên đảo, đại náo một hồi, đem tiền sơn đệ tử trên đảo đuổi đi hết. Ba người liền hạ xuống bình đài ngày đó đã cử hành vạn tiên đại hội. Diệu Yên hộ pháp thủ hộ chung quanh. Tiểu Lôi đem nghịch thiên quyết truyền thụ cho Khinh Linh Tử. Nghĩ đến thân phận của Khinh Linh Tử, đường đường thiên hạ đệ nhất nhân, khuất thân tại Tiêu Giao phái ngàn năm, nuốt giận, đường đường hoặc Diệm Vương ẩn tính mài danh, hóa thân thành Khinh Linh Tử, chính là vì muốn tìm được nghịch thiên quyết. Hiện tại ý nguyện ngàn năm đạt thành, mặc dù Khinh Linh Tử tu vi tinh trạng, cơ thể cũng không khỏi có chút run rẩy. Lão hôm nay học được nghịch thiên quyết, hơn nữa lão đã học tới bạn còn thiếu của nghịch thiên kiếm. Với tu vi hiện tại của Khinh Linh Tử, sợ rằng rất nhanh có thể tu thành nghịch thiên nhất kiếm. Lão nhìn không được mà thét dài, trong tiếng hét bao hàm các loại ý vị phức tạp, thành âm xông thẳng lên tận trời. Khinh Linh Tử vừa hét, không ngờ đủ thời gian uống nửa chén trà. Lúc này mới dường như rốt cuộc đem buồn bực ngàn năm quét sạch. Lão cao giọng cười to, đột nhiên quay về Tiểu Lôi xá một xá, rồi cười nói. Tiểu Tử à, ta Khinh Linh Tử. Tự không thể nào nhận ân huệ. Mặc dù Tiêu Giao Tử truyền cho ta nghịch tiền quyết, nhưng ta thừa nhận tại Tiêu Giao phái ngàn năm cũng giúp bọn họ không ít sự tình. Mọi người giúp nhau, ai cũng không nợ ai. Nhưng ngươi, ta lại không thể nào không tạ ơn. Tiểu Lôi lắc mình tránh đi, không nhận lệ của lão, rồi cười nói. Lão già hỏa, người hôm nay nói sao lại chua chát như vậy? Đọc xong nghịch thiền quyết, ta còn có một câu. Là Hoàng Bồ Tát nói ta nói cho người nghe. Sao? Tên kia có chuyện gì nhắn nhủ cho ta ư? Tiểu Lôi trầm mặt nói. Hoặc Bồ Tát tiền bối, giờ ta truyền cáo người hai chữ. Bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Khinh Linh Tử trong miệng thì thầm nhớ kỹ hai chữ này. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lão lần tiên nói. Bỏ đi sao? Nói thì quá dễ dàng. Hắn là Hoặc Bồ Tát có thể buông. Ba người bọn họ có thể bỏ đi. Tà hạ có thể bỏ đi. Sự tình mấy ngàn năm sợ rằng đã quá dài. Lần tiên mức cũng đủ bình ổn chi khí trong lòng của bọn họ. Năm đó sư môn chúng ta huy hoàng, còn lại bốn người chúng ta đệ tử bất tài. Hắn nói hai chữ bỏ đi là giải thoát được sao? Ở đâu có chuyện đơn giản như vậy? Tiểu Lôi chần chờ nói. Người nói là... Hắn ngậm nghĩ rồi nói. Lão gia hỏa, ta nghe Hoặc Bồ Tát nói, các người là đồng môn, không biết người rốt cuộc là tông môn nào. Khinh Linh Tử nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt không ngờ, mờ mờ có vài phần lợi hại. Lập tức tình mang lóe ra, chậm rãi nói. Đoạn ân oán này, à, hiện tại đã không ai biết. Duy nhất biết chỉ có ta, Hoặc Bồ Tát, còn có hai tên gia hỏa vô dụng, Ngọc Tù La và Độc Lang Quân. Hiện tại bọn họ đều từ bỏ, chuyện đó sợ rằng không còn ghi tạc trong lòng. Chỉ có một mình ta, à, người muốn biết sao? Nếu người buồn biết, cũng không khó. Tiểu Lôi vội hỏi. Ngừng ngừng, cái gì có khó không? Người cho ta là chưa trải qua giang hồ ư? Người đã nói như vậy, chuyện đó khẳng định là có điều kiện. Người cứ nói ta nghe, nếu như điều kiện quá khó, ta đây không nghe cũng được mà. Khinh Linh Tử chửi một câu, gõ một cái trên đầu của Tiểu Lôi. Khá lắm, thật là giảo hoạt tiểu tử. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Ta năm xưa, thề gửi thần cho Tiêu Giao phái, chính là vì nghịch thiền quyết. Hiện tại nghịch thiền quyết ta học được rồi. Ta từ nay về sau không hề là người của Tiêu Giao phái. Bắt đầu từ đây, ta chính là Hoặc Diêm Vương Khinh Linh Tử. Không phải sư huynh Khinh Linh Tử của Tiêu Giao phái. Người nhớ cho kỹ đi. Tiểu Lôi biểu môi, rồi cười nói. Ta dù sao cũng gọi ngươi là Khinh Linh Tử. Mất hứng, hay gọi ngươi một câu lão gia hỏa. Ngươi là Hoặc Diêm Vương cũng tốt, sư huynh cũng được. Chuyện đó cùng ta cũng không có quan hệ gì. Khinh Linh Tử cười nói. Tốt,

Trước khi ra đi, sư phụ có nói qua, tương lai hắn tất nhiên sẽ mang đến đại họa cho sư môn. Sau đó sư phụ đuổi hết đệ tử, ngay cả chúng ta cũng như vậy, không được tiếp tục ở lại bên cạnh lão nhân gia. Khinh Định Tử rơi lệ rồi chậm rãi nói. Sau đó quả nhiên ta cũng biết, tên gia hỏa đó phạm phải tội lỗi tày trời, quả nhiên liên lụy tới sư phụ. Bốn người chúng ta chạy về sư môn, sư phụ đã không biết đi đến nơi đâu. Mà thành danh tên gia hỏa đó trong lúc nhất thời, thiên hạ không ai biết, chỉ là hắn tùy ý làm bậy, là liên lụy sư môn. Sư phụ quá nữa là bị tiên giới trừng phạt, về tiên giới lĩnh tội. Chúng ta cùng từ đó về sau thành cô hồn giả quỷ, vô môn vô phái. Đám môn hạ ký danh đệ tử tự nhiên tàn đi. Một sơn môn to lớn, rốt cuộc không có lấy nữ nhân ảnh. Nói tới đây, Khinh Linh tự nhìn Tiểu Lôi. Ta nói nhiều như vậy, tiểu tử người thông minh, đã vậy chắc là cũng đoán được vài phần rồi. Ngừng lại một chút, Khinh Linh tự cao giọng nói tiếp. Người có biết, ta, Khinh Linh tự vốn xuất thân từ Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng. Sư phụ ta tên là Bồ Đề Tổ Sư. Còn như tên gia hỏa gây ra đại họa tày trời, hại sư môn phá tan, liên lụy sư phụ lên trời lĩnh tội. Hắn là có một phen kỳ ngộ, đem công chuộc tội, hưởng phúc tại thiên giới. Pháp danh tên gia hỏa đó tại thiên giới, tên là Đấu Chiến Thắng Phật. Danh từ năm đó của hắn tên là Tôn Ngộ Không. Chương 172, Chấp Thuận. Tạ, con mẹ nó, tạ, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, trời ơi! Khinh Định Tử sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Chính là hậu tử đó, sao vậy? Tiểu Lôi cuối cùng cũng hò xong, trợn mắt nhìn Khinh Linh Tử một lúc lâu, một chữ cũng không nói nên lời. Hai người cứ như vậy, mắt lớn trợn mắt nhỏ, hồi lâu Tiểu Lôi mới miệng cưỡng hít vào một hơi thật sâu, chỉ là nhìn ánh mắt của Khinh Linh Tử là không cảm thấy cảm thông. Người là cựu nhân của Tề Thiên Đại Thánh. Lão Phong Tử, ta xem người kiếp này, à không đúng, ta nghĩ kiếp sau của người kiếp sau sau nữa, e rằng cũng không báo được thù. Thiên thượng địa hạ, kể cả tiên giới Tây Phương Nhị đến tận cùng thế giới, có thể cùng hậu tử kỳ độc chiến, e rằng cũng chỉ có Phật Tổ Như Lai. Tam Thanh Đạo Tôn Tài Thượng, đánh nhau cùng hậu tử kia, không phải là tìm chết là gì. Khinh Linh Tử à, xem ra thù này của người không báo được rồi. Một quan hắn mang theo vẻ cảm thông, nhìn chằm chằm Khinh Linh Tử. Những lời này cũng không dám nói ra, trong lòng không khỏi thở dài. Khinh Linh Tử thần thông quảng đại, tại phàm trần có lẽ là vô địch, tu luyện viên chân diệu quyết, cố nhiên là vô thượng tuyệt học. Hiện tại còn thêm cả nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm, có thể là càng thêm lợi hại. Nhưng Tiểu Lôi cho dù có đem đầu ra đánh cuộc cùng người, hắn cũng tuyệt đối không tin. Ngoài trừ Phật Tổ Như Lai, còn có người có thể đánh thắng hầu tử kia sao? Tôn Ngộ Không là gì? Là Đấu Chiến Thắng Phật, là Tề Thiên Đại Thánh, chính là nhân vật siêu cấp vô địch đã đại náo thiền cung, thì chút nữa là lật đổ uy quyền của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghe Khinh Linh Tử nói qua, chính mình là bán tiên chi thể, đã thoát thai hoàng cốt, ấy là tư chất vô thượng, đó là bởi vì mình trong lúc vô tình đã ăn được một quả bàn đào. Mặc dù Tiểu Lôi bây giờ còn không nghĩ ra tại sao Tiểu Thanh lại có bàn đào, nhưng dù sao chính hai người đã ăn một quả. Diệu Yên ăn quả thứ hai mới khiến cho thể chất của Tiểu Lôi được thoát thai hoàng cốt, đã trở thành thịt đường tăng mà người người thèm muốn. Mà Diệu Yên, công lực cũng đại tiến, cơ hồ không thua kém Khinh Linh Tử. Nhưng Tôn Ngộ Không thuộc đẳng cấp gì? Người ta ở trên trời đại náo bàn đào thịnh hội, đem bàn đào tiên quả kim đan ăn tới căng bụng. Điều nói ra, mình ăn một quả đào còn ương đã được như vậy. Còn người ta ăn các loại bảo bối đến no căng cành hông, thì còn tính là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Lôi cố nén thở dài vì Khinh Linh Tử. Lão này cực kỳ cố chấp, kẻ địch của lão là người khác. Với tu vi của Khinh Linh Tử, có lẽ là có cơ hội. Nhưng gặp phải hầu tử này, vẫn còn, à, hay là lắc đầu ngay cho nhanh. Trong lòng những người tuổi trẻ như Tiểu Lôi, Tôn Ngộ Không cơ hồ chẳng khác nào tồn tại vô địch. Đừng nói là Khinh Linh Tử, cho dù Khinh Linh Tử cộng Tiêu Dao Tử, cộng thêm Ngũ Phương Cao Nhân gì gì, rồi lại thêm cả thần Phật đầy trời, sợ rằng cũng không theo kịp hậu tử thần thông quảng đại. Cái này không phải là bởi vì cái gì khác, mà là sức mạnh của thần tượng sùng bái. Biểu tình trên mặt Tiểu Lôi cổ quái, muốn nói nhưng lại không dám nói tới mức khuôn mặt đỏ bừng. Một lát sau, mới chậm rãi thở hắt ra. À, cái này là Phong Tử à? Chẳng ngờ người làm môn hạ của Bồ Đề Tổ Sư, là lệnh này thật sự quá lớn. Linh Đài Phương Thốn Sơn, cả Nguyệt Tam Tinh Đồng, ai? Khinh Linh Tử chậm rãi thở dài, tự hồ trong mắt có vài phần phiền muộn. Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, sao? Sớm đã tan thành mây khói rồi. Hiện tại trên đời sợ rằng còn lại cũng chỉ còn mấy cô hồn giả quỷ chúng ta thôi. E là thật sự trong lòng còn đặt mình là Tam Tinh Tà Nguyệt Đồng môn hạ. Cũng chỉ có ta là Phong Điện này. Bà già hòa kia, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi hết. Hắn càng nói càng giận, trong lòng buồn bực, khó có thể phát tiết. Ào một chưởng kích lên một tảng đá bên cạnh. Tảng đá cao bằng người lập tức vội thành vội tức hóa thành vô số vụn đá nhỏ nhỏ. Tiểu Lôi cười khổ hai tiếng, nhìn uy lực một chưởng kia của Khinh Linh Tử, nhìn không được nói. Lão Phong Tử, theo lời người nói, trong lòng người hận chính là Tề Thiên Đại. À, trông thấy mắt Khinh Linh Tử trừng lên, Tiểu Lôi vội vàng sửa lại lời nói. À, là Bậc Mà Ôn. Nhưng pháp lực của người kia, ta không nói người cũng biết, cho dù người luyện thành nghịch thiên quyết. Ta, tiểu gia ta nói thẳng nha, cho dù là Phong Tử người có đem nghịch thiên gì đó phá trời phá đất, phải tất cả tuyệt chiêu đã học gì của 18 đời tổ tông, người quá nửa là đánh không lại hậu tử kia. Một phen tâm tư này của người... Vốn cho rằng Khinh Linh Tử sẽ giận tím mặt, nhưng Tiểu Lôi nói mấy lời này, lão lại trầm mặt. Khuôn mặt dụng dữ, khuôn mặt hôn dữ nhìn chằm chọc Tiểu Lôi, rồi là thở dài thấp giọng nói. Ta biết, năm đó khi gia nhập môn hạ của sư phụ, ta đã biết, hắn mạnh hơn ta, so với bốn người chúng ta cũng mạnh hơn quá nhiều. Nhưng cơ ta giống như ba người gia hòa kia, không đền thần kia, thì vạn vạn không thể nào. Tiểu Lôi biểu môi, nghĩ thầm người cuối cùng thật ra không điên, còn biết chính mình không phải là đối thủ của hậu tử kia. Chỉ có điều một lòng dám tìm con khỉ xui xẻo kia. Trong thiên hạ, người coi như là người đầu tiên rồi. Ai mà không biết, thiền bình thiền tướng đầy trời, là còn có thần tiên yêu quái, đều bị một cây kim cô bổng của hậu tử kia đánh cho phát sợ. Diệu Yên đột nhiên lại mở miệng nói. Khinh Linh Tử đạo huynh, đối thủ của người rất lợi hại hay sao? Diệu Yên mặc dù bất tài, cũng nguyện giúp người một tay. Tiểu Lôi sợ tới mức hấp tấp, kéo tay bà bối hoa yêu lão bà, cười khổ nói. Hảo Diệu Yên, cái này thì, à, ta tính xem thế nào đã. Diệu Yên nhíu mày, rồi ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Cái gì tôn đó rất lợi hại sao? Với tụ vị của ta cộng thêm Khinh Linh Tử đạo huynh, e rằng trong thiên hạ cũng không có đối thủ, còn sợ người nào? Tiểu Lôi cười khổ, hẳn biết Diệu Yên không hiểu thế sự. Cố sự của Tôn Ngộ Không, thiên hạ có ai mà không biết không hiểu. Mặc dù trong lưu truyền có pha chút phóng đại, nhưng cho dù có giảm đi phân nửa, cũng là nghiêm trọng. Diệu Yên cho tới bây giờ đều trên tiên sơn tu luyện. Sau khi bị tiên âm hại, cũng luôn vì vậy mà khổ tu, chưa từng biết danh tiếng của Tề Thiên Đại Thánh. Cái gọi là không biết không sợ chính là đạo lý này. Khinh Linh Tử mỉm cười. Đã tạ ý tốt của Diệu Yên tiên tử, chỉ là ân oán trong sư môn, ngoại nhân bất tất nhúng tay vào. Người một ngoại nhân là có phần nhiệt tâm này, thật là hiếm có. Chỉ tiếc là bà tên đồng môn vô dụng của ta, sợ rằng 800 năm trước đã quên rồi. Tiểu Lôi cùng Diệu Yên liếc nhau, chính đang muốn nói, chợt nghe một thanh âm yếu ớt từ xa xa truyền đến. Sư huynh à, người sai rồi. Thanh âm nọ từ trên trời truyền đến, chợt nhìn thấy một cảnh sắc nhân ảnh, bồng bềnh từ trên đáp xuống, chính là thanh y nữ nhân ba ngày cùng Diệu Yên đấu pháp. Nữ tử kia đáp xuống mặt đất, khuôn mặt ngượng cười, ngơ ngẩn nhìn Khinh Linh Tử, ánh mắt pha vài phần bất đắc dĩ. Khinh Linh Tử liếc nhìn nàng, nhãn thần lóe lên một tia khó chịu, liền sau đó thản nhiên nói. Ngọc Tù La, hôm nay tại Huyền Không Đạo, ta cấp cho người mặt mũi không xuất thủ. Ngươi hiện giờ chạy tới là muốn thử xem tù vị những năm nay của ta ra sao ư? Tiểu Lôi thầm nghĩ. Quả nhiên, nữ tử này quả nhiên là Ngọc Tù La. Nếu như không phải nàng, thiên hạ còn có ai tu vị pháp lực có thể trên cả Diệu Yên nửa mức. Ngọc Tù La nghe xong Khinh Linh Tử nói, trên mặt hiện ra vẻ bị thương, lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt, chậm rãi nói. Sư huynh, huynh gọi ta là gì? Ngọc Tù La. Chẳng lẽ Quảng Dương tán nhân năm đó, hiện giờ trong lòng huynh chỉ là Ngọc Tù La sao? Khinh Linh Tử hừ một tiếng. Quảng Dương là tiểu sư muội ở sư môn ta. Nhưng nàng đã quên sư môn, toàn tâm toàn ý làm Ngọc Tù La. Tiểu Lôi liền hiểu ngay, nguyên lai đạo danh của Ngọc Tù La gọi là Quảng Dương Tán Nhân. Ngọc Tù La thở dài, ngừng mắt nhìn Khinh Linh Tử một lúc lâu, lại thấp giọng nói. Sư huynh, huynh sai rồi. Không phải chỉ có cá nhân huynh trong lòng còn nhớ tới sư môn. Quảng Dương ta cả đời không dám quên sư môn. Những sự tình trong Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng, ta một ngày chưa hề quên, một khắc chưa hề quên. Khinh Linh Tử lắc đầu. Nhắc tới những cái đó mà làm gì? Nếu như đã không quên, tại sao tránh không gặp người? Ta một lòng tìm kiếm nghịch thiên quyết, ba người các người trái lại tiểu giao khoái hoạt. Mọi người tự nhiên có tao ngộ của riêng mình, là ai cũng không cưỡng cầu được. Sự huynh à, những năm huynh ở tiểu giao phái trong lòng ta bội phục. Chỉ là ta, tính tình ta đã phai nhạt, chẳng qua là không muốn gặp người thôi. Thấy Khinh Linh Tử còn muốn nói, Ngọc Tu La thở dài. Hiện tại ta tìm huynh là muốn cầu sư huynh một việc. Làm việc gì? Ngọc Tu La thì thầm. Trước huynh hãy đáp ứng ta đi. Khinh Linh Tử cười lạnh hai tiếng. Đáp ứng người? Tại sao phải đáp ứng người? Ngọc Tu La lắc đầu, hổ mắt đỏ đỏ, rồi nhỏ giọng nói. Chuyện này không cầu người nổi tiếng thiên hạ như Hoạt Diêm Vương, chỉ cầu sư huynh Khinh Linh Tử năm đó của ta thôi. Nghĩ lại tình cảm của mọi người giúp ta một lần. Mắt thấy cảm giác bị thương trong lời của Ngọc Tù La, Khinh Linh Tử trong lòng mềm mại, gương mặt giãn ra, rồi hờ hững nói. Người nói đi. Ngọc Tù La chăm chú nhìn, rồi nhỏ giọng nói. Ta cầu sư huynh tiếp cùng luận một chuyến, đem trưởng môn nhân đương nhiệm của Tiền Sơn Phái quay về. Khinh Linh Tử cau mày. Cứu nàng ta sao? Ta đối với nàng ta, một ả đàn bà độc ác đó không có hào cảm. Ả ta dầu sao lần này đã bắt tiểu hữu này của ta đi, còn thương tổn đến người Tiêu gia phái, huống hồ với tù vị ngươi. Nếu ngươi lên cùng Luân Sơn cướp người, ai có thể ngăn cản được ngươi? Chỉ cần Hoặc Bồ Tát kia không xuất thủ, cùng Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử đó đâu phải là đối thủ của ngươi chứ? Ngọc Tù La lắc đầu. Sư huynh, ta đời này sẽ không đặt chân lên đồng thổ đại lục một bước. Toàn tâm toàn ý tại hòn đảo này khổ tu. Chính ta đã lập lời thề, tuyệt đối sẽ không hủy. Huynh để ta, giúp ta một lần đi. Trên mặt Khinh Linh Tử lộ xuất biểu tình kỳ quái. Người nói, những năm nay, luôn không nghe được tin tức của người. Lần này tại huyện Khâm Đạo, nhìn thấy người, ta cũng lấy làm kinh ngạc. Không nghĩ tới người chẳng ngờ là ở cùng một chỗ với Tiền Sơn phái. Người vì cái gì mà không thể liệt khai Tiền Sơn? Ngọc Tù La lắc đầu, ngậm miệng không đáp. Khinh Linh Tử nhíu mày nói. Chẳng lẽ là vì Độc Lang Quân? Ngọc Tù La lắc đầu. Chuyện này huynh đừng nói. Huynh dù có hỏi ta, ta cũng quyết sẽ không nói. Ta chỉ hỏi huynh, chuyện ta cầu huynh, huynh có đáp ứng hay không? Khinh Linh Tử một câu không đáp ứng, cơ hồ bật thốt lên. Ngừng liếc nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Ngọc Tù La, trong mắt lộ ra vài phần cầu khẩn. Trong lòng không khỏi nhớ đến năm tháng lúc đầu, đồng môn học nghề. Bây giờ mọi người tại nhân gian đều đã là lão gia hỏa mấy ngàn năm tuổi. Nhưng hình dáng của Ngọc Tù La lờ mờ vẫn như tiểu nữ tử thông tuệ năm đó trong môn phái. Lòng liền nhụng ra rồi thở dài nói. Ai thôi được, ta đáp ứng người. Lần này đi cùng Luân Sơn sẽ đem tiền ngầm quay về. Ngọc Tù La lập tức thở phào, khóc người nghiêm mặt nói. Vậy, xin đa tạ sư huynh. Khinh Linh Tử còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Ngọc Tù La lại không hề để ý tới, nhúng người bay đi. Chẳng ngờ là không lưu lại một câu nào. Nghĩ đến nàng hiểu rõ tính tình của Khinh Linh Tử, chỉ cần chuyện hắn đáp ứng, vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hai người Tiểu Lôi và Diệu Yên là liếc nhau. Diệu Yên đột nhiên mở miệng nói. Năm đó cuộc sống tại Tiên Sơn ta cũng không ngắn. Nhưng cho tới bây giờ không biết, trên Tiên Sơn còn có một vị cao nhân như vậy. Trong bộ dạng nàng ta, chẳng lẽ cùng ẩn tàng trong huyền cát? Tiểu Lôi lại nói, may mắn tay. Khi hai người chúng ta xông vào huyền không đạo, nàng ta không xuất thủ. Nếu như nàng ta xuất thủ, hai người chúng ta e rằng sớm đã bỏ mạng tại nơi đó rồi. Diệu Yên lại nói, điều này không sợ, nếu là người trong huyền cát, sẽ không dễ dàng đi ra. Trừ phi là có người đánh đến cửa của huyền cát, như loại đại hòa diệt môn, người trong huyền cát mới đi ra. Dưới tình huống khác, cho dù người phóng hỏa thiêu huyền không đạo, chỉ cần lửa không đốt tới huyền cát, thì các nàng vẫn sẽ không để ý tới. Tiểu Lôi lẹ lười ra, rồi thầm nghĩ. Đây là quy củ cho má gì vậy chứ? Rõ ràng có nhiều cao thủ như vậy, là đợi người ta khi về tới tầng cửa mới xuất động ư. Khinh Linh Tử tự dưng đáp ứng thỉnh cầu của Ngọc Tu La. Trong lòng đang buồn bực, tâm tình không hài lòng, cũng không có tâm tư nói chuyện phím. Kéo Tiểu Lôi, hai người đàm luận một hồi nghịch thiên kiếm. Thiên Hạ học được cả nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm. Bây giờ cũng chỉ có hai người, một lớn một nhỏ này. Hai người thảo luận với nhau, chứng thực những điều tâm đắc với nhau. Khinh Linh Tử dù sao tu vi pháp lực cao thâm, không ít quan điểm cùng chỉ điểm để cho Tiểu Lôi nhận được ít lợi to lớn. Hai người này cứ như vậy đàm luận, hừng đông chợt đã tới. Trông thấy Bình Minh đã tới, Tiểu Lôi cười nói. Lão nhà hỏa, không phải đi cùng Luân Sơn sao? Dù sao ta cũng không có việc gì, mỗi người đi một chuyến vậy. Khinh Linh Tử biểu biểu môi. Không vội, Tiên Sơn trường môn của các nàng bị bắt. Huyền Cát tứ nữ nhân kia tự nhiên đã đi, để cho bọn họ đánh trận đầu. Ta chẳng muốn cùng đám nữ nhân đó nhập bọn. Chúng ta trước hãy nghỉ ngơi rồi đi cũng không muộn. Khinh Linh Tử bạc xuất trường kiếm rồi cười nói. Tới đây, tiểu tử à, nghe nói người dùng nghịch thiên kiếm khiến cho Ngọc Cơ Tử ngã nhào dưới tay người. Mau mau xuất ra cho ta xem. Tiểu Lôi thời khắc này chính là đang mê mẩn đối với nghịch thiên kiếm. Lập tức bạc xuất thái đao, cùng luyện với Khinh Linh Tử. Không biết đã qua bao lâu, Khinh Linh Tử tự nhiên là không sao. Nhưng Tiểu Lôi lại không nhìn ăn, bụng thê đói, đang đắm chìm trong suy tư. Lại thấy Diệu Yên từ dưới chân núi đi lên, trong tay cầm theo một con thiên hạc. Chỉ là cổ nó đã bị nàng vặn gãy rồi. Tiểu Lôi cười nói. Cổ nhân nói, thiêu cầm đung hạc là đáng ghét nhất. Xem ra hôm nay không biết nói thế nào. Tiểu gia ta cũng phải làm chuyện thô bỉ này một hồi thôi. Dù sao Diệu Yên không hiểu những thứ này, nàng chỉ biết Tiểu Lôi là phụ quân mình. Phụ quân đói bụng, tự nhiên là phải ăn cái gì. Cho dù đặt con gấu trúc quốc bảo trước mặt, nàng cũng bắt lấy, cấp cho phụ quân lót dạ như thường. Còn về tiên hạt này, tự nhiên chính là linh thú Tiên Sơn phái nuôi. Chỉ là bây giờ trên dưới Tiên Sơn đều loạn, Diệu Yên bắt tiên hạt, tự nhiên là cũng không có ai có thể quản được nàng. Sau khi Tiểu Lôi đến Tiên Sơn, nhóm lửa nướng hạt, phòng quan trên đảo này, thật ra so với những ngày tiêu giao trên hoang đảo ở châu Âu có vài phần tương tự. Tiểu Lôi mỉm cười nói. Tiên Sơn phái đều là nữ tử, mới nuôi được loại điểu cầm này, lại không nuôi được mấy lão hổ. Nghe nói toàn thân lão hổ đều là bảo bối, ăn vào thật là đại bổ. Ta được nghe nói người bình thường uống một ngụm máu của lão hổ, e rằng đều bị nhiệt đến chảy cả máu mũi. Cái gọi là thú huyết sôi trào, không phải người bình thường có thể tiêu thụ được a. Kết thúc phần 44 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo khi Vân ra truyện mới các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.